Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Nguyệt Hân vẫn còn ở Á Mã sao? Lâm Nhu nói. Đúng thế, quán bar do hai bọn tôi hợp tác mở. Ngô Bình bỗng cảm thấy bên trong chắc chắn có chuyện gì đó. Anh hỏi. Các chị muốn làm gì? Lâm Nhu nói. Nếu muốn biết thì tối nay đến quán bar của tôi đi. Ngô Bình không trả lời. Anh thay một bộ đồ khác, sau đó lấy bút bùa ra, bắt đầu vẽ bùa. Trước khi bị đại thoái bệnh, anh thành công bước vào cảnh giới nhân tiên tầng thứ tư, đã đến cảm ứng thiên nhân, bây giờ đã là cao thủ cấp thiên sư. Một khi trở thành thiên sư, rất nhiều việc trước đây không thể làm, bây giờ có thể thử. Trước đây anh cũng có thể vẽ bùa, nhưng một là mượn sức của cánh tay thời tiền sử, hai là chế một vài lá bùa có uy lực yếu. Bây giờ thì khác, anh chỉ có thể dựa vào bản thân để chế ra bùa chú có uy lực mạnh. Vì trước mắt đang đối kháng với thiên quỷ giáo, anh tiện tay chế ra bùa chú khống chế yêu ma. Lá bùa đầu tiên tên là bùa lôi hỏa. Bùa này có thể phát ra ánh chớp lôi hỏa chói mắt, có thể giết được yêu ma. Lúc này anh có cảm ứng thiên nhân, rất nhiều năng lượng đến từ thời không chiều cao trong không trung đều tụ lại quanh người anh, sau đó trộn lẫn theo tỷ lệ nào đó, cuối cùng rơi trên giấy bùa bằng bút bùa. Cây bút vừa chạm xuống, giấy vẽ bùa tràn ngập ánh chớp, đến khi bùa chú hoàn thành, ánh chớp lại biến mất, trông như là một tờ giấy bùa rất bình thường. Sau khi vẽ liên tiếp 5 bùa lôi hỏa, anh cảm thấy khá mệt, vẽ bùa vẫn khá tốn sức. Nghỉ một lát, trời đã tối, anh lái xe đến quán rượu của Lâm Nhu. Đến khu đô thị, xe đi vào một con đường cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đều là quán bar, phòng trà, quán cà phê internet. Xe dừng lại trước một quán bar, Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Phong cách quán bar khá đơn giản, không có tiếng nhạc sập sình, cũng không có ánh đèn chói mắt. Trong tiếng nhạc êm ái, khách đến chơi thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngô Bình đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Giang Nguyệt Hân và Lâm Nhu đang ngồi ở một cái bàn cách đó không xa. Lâm Nhu vẫy tay với anh. Anh đi đến, cười nói. Không ngờ các chị đều ở A Mã. Giang Nguyệt Hân nói. Lâm Nhu không đi, tôi ở lại cùng cô ấy. Hai người phụ nữ này vốn dĩ là bạn rất thân. Ngô Bình lấy một ly rượu nói. Hai chị không phải người bình thường, sao lại có suy nghĩ mở quán bar ở đây? Lâm Nhu nói. Cậu đoán xem. Ngô Bình nói. Tôi không đoán được. Giang Nguyệt Hân nói. Cậu cũng biết sư tỷ của Lâm Nhu bị Quỷ Long Vương bắt nhốt rồi, nhưng Quỷ Long Vương cũng trùng ký sinh trùng. Lâm Nhu muốn lấy thuốc giải để trao đổi cứu sư tỷ. Ngô Bình nói. Sau đó, Giang Nguyệt Hân nói. Quỷ Long Vương nghe thế thì gạt bọn tôi đến đây. Sau đó nguyền rủa, hai bọn tôi đều trúng lời nguyền của ông ta. Khi nào còn sống thì không thể ra khỏi con đường này. Ngô Bình nhíu mày. Quỷ Long Vương thì sao? Giang Nguyệt Hân nói. Tôi đã giết ông ta bằng bùa của sư môn, tiếc là lời nguyền không được phá. Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhu, cũng là một người con gái xinh đẹp, dáng người đầy đặn, làn da trắng mịn, là một phong cách khác. Con gái tốt thì một thân mỡ, đàn ông tốt cả người toàn lông. Người phụ nữ này trông không béo. Thật ra, bên trong mỗi một bộ phận đều có thịt. Nhưng người phụ nữ đồ vàng lại đeo một chiếc mặt nạ ở nửa trái gương mặt. Qua lớp mặt nạ, Ngô Bình nhận ra khuôn mặt cô ấy đã thối rữa, không thể chữa trị, giống như bị trúng vu độc nào đó. Lâm Nhu nói, Ngô Bình, sư tỷ của tôi. Chu Mi. Chu Mi nhìn Ngô Bình nói, cậu Ngô, nghe nói cậu biết y thuật. Ngô Bình nói, biết một chút. Chu Mi lấy mặt nạ xuống để lộ ra phần thịt bị thối rữa màu đen. Cô ấy run giọng nói, mặt tôi thế này có thể chữa được không? Ngô Bình suy nghĩ một chốc, vẫn chưa thể chắc chắn, tôi thử xem sao. Lâm Nhu nói, Ngô Bình, nếu có thể chữa được cho sư tỷ của tôi sẽ hậu tạ cậu rất hậu hĩnh. Ngô Bình nói, đừng vội cảm ơn tôi trước, các chị bị nguyền rủa định ở đây cả đời sao? Giang Nguyệt Hân nói,

mũi thương bắn ra đâm vào áo giáp, khiến người kia văng ra xa. Đồng thời, người cầm kiếm cũng chém về phía Ngô Bình. Lực chém rất mạnh, nhưng thanh kiếm mới chỉ vung lên một nửa đã bị một thanh kiếm hất văng. Không biết từ lúc nào, một long vệ xuất hiện trước mặt Ngô Bình, chặn thanh kiếm đó lại. Long vệ lao đến, kiếm quang sắc bén, hai bên đánh nhau kịch liệt. Sau đó có nhiều long vệ hơn chạy đến, bao vây Yên Ly. Yên Ly vẫn bình tĩnh nói: "Không hổ là giáo chủ Hắc Thiên giáo, thực lực khá khủng khiếp, ngay cả xác ướp bị nguyền rủa của tôi cũng không giết được cậu. Giáo chủ Ngô, chúng ta sẽ còn gặp lại." Vừa dứt lời, không gian xung quanh cô ta méo mó lại, ngay sau đó cả cô ta và chiếc xe lăn đều biến mất. Yên Ly vừa đi, Ngô Bình cảm thấy chú lực trên con đường này cũng biến mất. Hai tên xác ướp bị nguyền rủa đó lập tức chạy thoát, biến mất sau vài cú nhảy. Long vệ định đuổi theo, nhưng Ngô Bình nói: "Giặc cùng đường không cần đuổi theo." Anh nhìn mấy người Lâm Nhu hỏi: "Giải quyết lời nguyền rồi sao?" Lâm Nhu gật đầu: "Đã không cảm nhận được lời nguyền nữa. Ngô Bình, cảm ơn cậu nhiều." Ngô Bình nói: "Nếu đã giải được lời nguyền, các chị mau rời khỏi A Mã." Lâm Nhu thở dài nói: "Ngô Bình, thật xin lỗi." Ngô Bình không cảm xúc nói: "Giữa chúng ta dù gì cũng có tình bạn, xin lỗi thì thôi đi, chỉ là sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa." Anh nói câu này quả thật vô cùng tuyệt tình. Sắc mặt Lâm Nhu trầm xuống, muốn giải thích gì đó nhưng muốn nói lại thôi. Chú Mỹ tức giận nói: "Một tên đàn ông mà sao lòng dạ hẹp hòi thế?" "Đúng đấy, Lâm Nhu gọi cậu qua đây để cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng cậu có từng nghĩ các em ấy bị nguyền rủa, bị nhốt ở đây, người có thể trông mong ngoài cậu ra thì còn ai nữa?" Ngô Bình lạnh lùng nói: "Chị không cần giải thích, mau thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi A Mã đi." Nói rồi anh không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài quán bar. Các long vệ lập tức đi theo. Nhìn anh đi xa, đôi con người của Giang Nguyệt Hân chuyển sang màu vàng xanh, lạnh lùng nói: "Cậu ta rất thông minh." Lâm Nhu im lặng không nói. Giang Nguyệt Hân nhìn Lâm Nhu nói: "Sao thế, cô thích cậu ta?" Lâm Nhu cúi thấp đầu: "Không có." Giang Nguyệt Hân nói: "Tính mạng cả nhà cô đều nằm trong tay giáo chủ, nếu cô dám có tâm tư gì khác, cô biết hậu quả rồi đấy." Lâm Nhu nói: "Tôi không dám." Lúc này, một nhân bì bay ra từ trong bóng tối, lặng lẽ rời đi. Trên sân thượng, một tòa cao tầng bên ngoài khu phố, Ngô Bình và Long Vệ đang đợi ở đó. Mấy phút sau, nhân bì Viêm Dương bay đến. Nó hít sâu vào để phồng lên thành dáng vẻ con người, sau đó chắp tay với Ngô Bình. "Thượng tiên." Ngô Bình nói. "Người nghe được gì không?" Viêm Dương nói. "Hình như Lâm Nhu bị Giang Nguyệt Hân khống chế. Dường như Giang Nguyệt Hân làm việc cho giáo chủ nào đó. Hơn nữa họ khống chế cả nhà Lâm Nhu." Ngô Bình nhíu mày. "Quả nhiên có vấn đề. Chắc người Giang Nguyệt Hân nói là giáo chủ Thiên Quỷ giáo." Một long vệ bước đến nói: "Thủ lĩnh, thuộc hạ đi giết cô ta, diệt trừ hậu họa." Ngô Bình xua tay: "Không cần đâu, mọi người về trước đi." Ưu điểm của long vệ là tuyệt đối nghe theo lệnh. Ngô Bình vừa ra lệnh, họ không nói gì thêm đã rút lui khỏi đó. Long vệ vừa đi, Ngô Bình lấy một tờ giấy bùa ra, sau đó lấy bút vẽ lên một bức hình phức tạp, rồi xé thành một con bướm, thổi nhẹ. Con bướm giấy bay lên không trung, vỗ cánh bay về phía quán bar. Lúc này, Lâm Nhu vẫn còn đang ngồi ở quán bar, Giang Nguyệt Hân đang dạy dỗ vài cấp dưới. Con bướm bay sát mặt đất rồi bám vào dưới góc váy của Lâm Nhu, sau đó bay đến trước ngực cô ấy. Cô ấy sừng sốt, sau đó cảm nhận được một luồng năng lượng truyền vào tim, trong đầu vang lên giọng của Ngô Bình. "Tôi là Ngô Bình, tôi biết chị bị Giang Nguyệt Hân khống chế rồi." Lâm Nhu run lên, vành mắt đỏ lên. Ngô Bình chưa đi, cậu ấy vẫn đang ở gần đây. Ngô Bình nói tiếp: "Chị không cần nói, chị nghĩ gì tôi đều biết cả." Thế là Lâm Nhu thầm nói: "Ngô Bình, sao cậu nhìn thấu Giang Nguyệt Hân?" Ngô Bình nói: "Quỷ khí của chị ta quá nồng, vừa nhìn đã biết chị ta tu luyện tà công. Nếu không, mới tu luyện 13 năm, không thể nào trở thành địa tiên." Lâm Nhu nói: "Bây giờ, cô ta là vợ của giáo chủ Thiên Quỷ giáo, đã bị giáo chủ Thiên Quỷ giáo mua chuộc lâu rồi." Ngô Bình nói. Yên Ly đó cũng là người của Thiên Quỷ giáo. Lâm Nhu đáp. Cô ta đúng là thánh nữ vô giáo, hiện giờ muốn mượn sức mạnh của Thiên Quỷ giáo để đứng vững bước chân ở A Mã. Quỷ Long Vương chết thế nào? Lâm Nhu nói. Là Yên Ly giết. Chú thuật của cô ta rất mạnh, nhưng cô ta đã chạy thoát rồi. Đại trận chú thuật của con đường này cũng biến mất. Giang Nguyệt Hân không chế chị thế nào? Lâm Nhu cúi đầu. Trách tôi sơ suất. Trước kia tôi có quan hệ rất tốt với Giang Nguyệt Hân, là bạn thân, biết rất rõ chuyện của tôi. Chính vì thế, Giang Nguyệt Hân mới phái người khống chế cả nhà tôi, sau đó đe dọa để tôi làm việc cho cô ta. Cô ta còn bảo Yên Ly dùng chú thuật khống chế tâm thần của tôi. Nếu không phải bị cô ta khống chế, chắc chắn tôi sẽ không bảo cậu đến nơi nguy hiểm như vậy. Ngô Bình nói. Tôi biết nên mới không trách chị. Lâm Nhu nói. Ngô Bình, bây giờ tôi phải làm sao? Người nhà của tôi vẫn đang nằm trong tay họ. Ngô Bình nói. Nói vị trí của người nhà của chị cho tôi biết, tôi bảo người đi cứu họ. Lâm Nhu nói. Người nhà tôi bị Giang Nguyệt Hân gạt đến nước A Mã. Mấy ngày trước tôi đi gặp họ, tôi nói vị trí cho cậu. Cô ấy nói xong vị trí, Ngô Bình nói. Tôi đi cứu người nhà chị trước, sau khi xong việc tôi sẽ gửi tin nhắn cho chị. Lâm Nhu nói. Ngô Bình, cậu phải cẩn thận, Thiên Quỷ giáo có rất nhiều cao thủ tà đạo. Ngô Bình nói. Chị yên tâm đi. Sau đó, Ngô Bình không nói gì nữa, anh ngồi lên nhân bì, chạy đi cứu người nhà Lâm Nhu. Trong một quán bar ở vùng ngoại ô, một đôi vợ chồng trung niên và một thiếu niên 12-13 tuổi bị nhốt trong phòng. Họ đã biết tình cảnh của mình, gương mặt hiện lên vẻ sầu muộn. Họ chính là bố mẹ và em trai của Lâm Nhu. Người đàn ông trung niên tên là Lâm Thư Văn, ông ấy nói với vợ. Tối nay chúng ta phải chuẩn bị. Trước tiên đưa Tiểu Quân xuống lầu để nó đi gọi điện thoại. Lần trước, lúc Lâm Nhu đến, đã lặng lẽ nhét cho Lâm Thư Văn một mảnh giấy, trên đó viết số điện thoại của Ngô Bình. Người phụ nữ trung niên gật đầu, khẽ nói. Tôi đã quan sát, sau 2 giờ sáng họ đều sẽ đi ngủ, không ai trông chừng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta quấn quần áo và rèm cửa thành dây thừng, đưa Tiểu Quân xuống đất. Lâm Thư Văn gật đầu. Chúng ta đi nghỉ trước để giữ sức. Đúng lúc này, cửa sổ bỗng mở ra từ bên ngoài, một người đi vào. Lâm Thư Văn hoảng sợ, trầm giọng nói. Ai? Người đến là Ngô Bình, anh cười nói. Chú, mọi người là người nhà của Lâm Nhu phải không? Mặc dù Lâm Thư Văn khá ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh nói. Phải, cậu là ai? Ngô Bình nói. Cháu là Ngô Bình, là bạn của Lâm Nhu, bây giờ đến dẫn mọi người rời khỏi đây. Mấy người Lâm Thư Văn mừng rỡ, vội nói. Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng chúng tôi đi như thế nào? Ngô Bình gọi Viêm Dương ra, nhân bì lập tức kéo giãn người, trở thành một tấm thảm bay. Cảnh tượng này khiến ba người há hốc miệng, không thể tưởng tượng được. Ngô Bình nói. Lên đi, nó sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Mặc dù mấy người Lâm Thư Văn rất sợ hãi, nhưng vẫn leo lên thảm bay ra người. Ngay sau đó, tấm thảm ra người bay lên không trung. Lúc này, cửa bị mở ra, một người đàn ông vóc dáng thấp bé liếc nhìn vào trong. Khi anh ta nhìn thấy Ngô Bình, bỗng nhiên giật nảy mình, há miệng muốn la lên. Tuy nhiên, mặc dù miệng anh ta mở ra rồi, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Trong ánh mắt lập tức lộ đầy sợ hãi. Ngô Bình cũng mặc kệ anh ta, nhún người nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh lơ lửng giữa không trung, mượn nhờ thần niệm bay trên bầu trời. Anh hơi suy nghĩ, dưới chân lập tức xuất hiện một cơn gió mạnh, nâng anh bay nhanh về phía trước. Đây chính là bản lĩnh cưỡi gió của thiên sư. Đương nhiên, là một thiên sư, anh không chỉ có thể cưỡi gió mà còn có thể dẫn sấm sét, khống chế nước, bản lĩnh vô cùng vô tận. Tốc độ cưỡi gió bay đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến vùng trời bên trên quán bar. Lâm Nhu vẫn ở đây, trong đầu cô ấy vang lên tiếng nói của Ngô Bình. Người nhà của chị đã an toàn, không cần kiêng dè nữa. Lúc này, Giang Nguyệt Hân nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi. Lâm Nhu, cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Hóa ra, không biết Giang Nguyệt Hân cân nhắc thế nào mà lại khuyên nhủ Lâm Nhu nương nhờ giáo chủ thiên quỷ trở thành người phụ nữ của hắn. Lâm Nhu thản nhiên nói. Giang Nguyệt Hân, cô đối xử với tôi như vậy không thể cắn rứt lương tâm sao? Giang Nguyệt Hân lạnh mặt. Lâm Nhu, cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Ai cho cô cái gan đó? Tôi. Một bóng người xuất hiện, chính là Ngô Bình. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, Giang Nguyệt Hân giật mình. Cậu chưa đi? Ngô Bình thản nhiên nói. Giang Nguyệt Hân, tôi đã cứu người nhà của Lâm Nhu rồi. Nể tình bạn học cùng trường, hôm nay tôi không giết chị. Trở về nói cho giáo chủ Thiên Quỷ biết, tôi mong chờ được gặp mặt hắn. Nói xong, anh kéo lấy Lâm Nhu và Chu Mi, ba người cưỡi gió rời đi. Bay trên không trung, Lâm Nhu đột nhiên nước mắt giàn giụa. Đến bây giờ, tất cả những bất lực, tuyệt vọng mấy ngày này đều trôi qua rồi. Tâm trạng cô ấy đã hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy bỗng ôm chặt lấy Ngô Bình, nỉ non. Cảm ơn cậu. Chu Mi ở bên kia, cô ấy la lên. Sơ muội, chờ lúc chị không có ở đây, hai người lại thân mật cũng không muộn. Lâm Nhu trừng mắt nhìn sư tỷ, nói. Sư tỷ, đều tại chị. Nếu không phải chị chọc vào Quỷ Long Vương, em cũng không cần đến A Mã chịu tội thế này. Chu Mi cười nói. Là lỗi của chị, nhưng phúc họa gắn liền. Nếu không xảy ra những chuyện này, bây giờ em có thể ôm ấp làm nũng với người trong lòng hay sao? Khuôn mặt Lâm Nhu đỏ lên. Sư tỷ, chị nói bệnh gì đó? Ngô Bình cạn lời. Phụ nữ nhà, lúc này rồi mà còn tâm trạng cãi lộn. Bay một đoạn, ba người rơi xuống tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Vừa chạm đất, mấy người Lâm Thừa Văn vội chạy tới. Tiểu Nhu, con không sao chứ? Lâm Nhu lắc đầu, sau đó ôm lấy người nhà. Chu Mi liếc một cái, cười nói. Nơi này không tệ lắm, là danh lam thắng cảnh sao? Ngô Bình nói. Đây là tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Chu Mi khiếp sợ không thôi, lúc này mới nhớ tới Ngô Bình là giáo chủ Hắc Thiên. Cô ấy không nhịn được, nghiêm mặt nói. Ngô giáo chủ, cảm ơn cậu giải cứu hai tỷ muội tôi. Ngô Bình nói. Không cần khách sáo. Sau đó nhìn khuôn mặt cô ấy, nói. Đến phòng của tôi chữa trị vết thương do độc cho cô trước đã. Chu Mi vui mừng khôn xiết, đi theo Ngô Bình vào trong một cung điện. Chu Mi trúng một loại vô độc. Ngô Bình vừa điều chế các vị thuốc, vừa hỏi cô ấy. Là Yên Ly gây ra? Chu Mi gật đầu. Bọn họ khống chế sư muội tôi tức giận ra tay với Yên Ly, kết quả bị cô ấy tát một phát lên mặt, sau đó khuôn mặt liền biến thành dáng vẻ như bây giờ. Ngô Bình nói. Vô độc này rất lợi hại, nếu không phải tu vi của cô khá cao, sớm đã bị độc khí công tâm chết rồi. Chu Mi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Vậy còn có thể chữa khỏi không? Ngô Bình nói. May mà cô gặp được tôi, cho nên sẽ không chết. Chu Mi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của Ngô Bình. Ngô Bình tiêu độc cho cô ấy, thuận miệng hỏi. Khi đó, sao cô đắc tội với Quỷ Long Vương? Chu Mi nói. Tôi đánh chết một tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương, bởi vậy hắn nhốt tôi, muốn tôi làm vợ hắn. Tôi thà chết không theo, hắn bắt đầu dùng tà pháp khống chế tôi. May mắn sư muội kịp thời đuổi tới, cứu được tôi. Cô ấy nói với Ngô Bình, tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương kia là một tên không chuyện ác nào không làm, giết hại không ít cô gái vô tội. Cô ấy là thay trời hành đạo, giết chết đối phương. Giải độc xong xuôi, Ngô Bình lạnh lùng nói. Trình độ nói dối của cô đúng là hạng nhất, nhịp tim không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt Chu Mi thay đổi, nói. Cậu cho rằng tôi đang lừa cậu? Ngô Bình lạnh lùng nói. Trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác, nó rất mạnh mẽ. Có phải luồng sức mạnh này liên quan đến Quỷ Long Vương? Chu Mi không ngờ Ngô Bình có thể nhìn thấu năng lượng trong cơ thể cô ấy. Khẽ thở dài một hơi, cô ấy nói. Nếu cậu đã nhìn ra, vậy thì nói cho cậu biết vậy. Sau đó, cô ấy kể ra một phiên bản khác của câu chuyện. Nửa trước của câu chuyện không thay đổi. Tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương làm rất nhiều chuyện xấu, bị cô ấy giết chết. Sau đó, Quỷ Long Vương giam cầm cô ấy. Nhưng mà Quỷ Long Vương đối xử với cô ấy rất tốt. Hắn lấy ra một bộ xương thủy tinh, nói bên trong có một loại thần lực chúc phúc mạnh mẽ, muốn tặng nó cho Chu Mi, hy vọng Chu Mi có thể làm người phụ nữ của hắn. Chu Mi không từ chối, nhận lấy chúc phúc trong đó. Năng lượng trong cơ thể cô ấy chính là lực chúc phúc đó. Ngô Bình thoa một loại thuốc dạng bùn lên mặt cô ấy, nói. Cô bị lừa rồi, đó căn bản không phải sức mạnh chúc phúc, mà là một loại tà thuật. Lợi dụng nó, Quỷ Long Vương có thể tùy tiện khống chế cô, để cô khăng khăng một mực, thậm chí nguyện chết vì hắn. Chu Mi giật mình. Nhưng hắn chưa bao giờ khống chế tôi. Ngô Bình nói. Đó là bởi vì Quỷ Long Vương đã chết. Nếu hắn không chết, cô sẽ ngoan ngoãn theo hắn cả đời. Chu Mi khiếp sợ vô cùng, sau đó căm hận nói. Quỷ Long Vương đáng chết này. Ngô Bình lại hỏi. Trong tay Quỷ Long Vương có rất nhiều bộ xương thủy tinh sao? Chu Mi nói. Hình như có rất nhiều, bị hắn giấu trong sơn động. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên. Cô biết sơn động kia ở nơi nào không? Chu Mi nói. Ở Xiêm La, nơi đó địa hình phức tạp, tôi sợ khó mà tìm tới. Ngô Bình nói. Không sao, chờ độc của cô khỏi rồi, dẫn tôi đi một chuyến. Chu Mi gật đầu. Được. Sau khi chữa trị, Ngô Bình để Chu Mi nghỉ ngơi trong phòng, còn anh đi gặp gia đình Lâm Nhu. Người nhà họ Lâm bình an đoàn tụ, rất cảm kích Ngô Bình. Sau khi nói vài lời với người nhà họ Lâm, anh gọi Lâm Nhu sang một bên, nói. Lâm Nhu, có tiện để lộ sư môn của chị không? Lâm Nhu cười nói. Cậu không hỏi tôi cũng muốn nói cho cậu biết. Sư phụ của bọn tôi là một vị tán tu của địa tiên giới. Người ta gọi là ngũ độc tiên tử. Ngô Bình nói. Ngũ độc tiên tử sao? Xem ra bà ta am hiểu dùng độc. Lâm Nhu gật đầu. Sư phụ tôi dùng độc tuyệt vời xuất sắc, không ai sánh bằng. Sau đó, đôi mắt đẹp của cô ấy sáng lên, nhìn chăm chú Ngô Bình, nói. Cậu có thể cưỡi gió mà bay, chẳng lẽ đã bước vào nhân tiên tầng thứ tư? Ngô Bình nói. Tôi vừa bước qua ngưỡng cửa đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhu đều là vẻ bội phục, nói. Thời này có được mấy thiên sư? Ngô Bình, tiền đồ của cậu là vô cùng vô tận. Ngô Bình nói. Quá khen rồi. Đúng rồi, cả nhà chị cứ nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, sau đó tôi sẽ phái người đưa các chị về nước. Lâm Nhu giống như cười mà không phải cười. Sao vậy? Muốn đuổi tôi đi rồi sao? Ngô Bình sững người nói. Chị không đi sao? Lâm Nhu cười hỏi. Ngô đại giáo chủ, Hắc Thiên giáo các cậu còn thiếu trưởng lão không? Ngô Bình nhìn cô ấy, bỗng nhiên bật cười. Chị muốn gia nhập Hắc Thiên giáo? Lâm Nhu nói. Không được sao? Hắc Thiên giáo là thế lực lớn nhất Đông Nam Á. Đối với tôi thì gia nhập vào nó chỉ lợi không hại. Ngô Bình gật đầu. Hoan nghênh gia nhập. Tôi có thể tăng thêm một vị trí trưởng lão cho chị. Lâm Nhu rất vui vẻ. Vậy thì cảm ơn. Nói chuyện vài câu, Trương Tây Linh đi đến bẩm báo. Giáo chủ, Thiên Quỷ giáo hẹn gặp mặt chúng ta vào 10 giờ tối mai, địa điểm là bãi Hắc Long. Ngô Bình nói. Ừ, biết rồi, truyền mệnh lệnh của tôi, các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, Trương Tây Linh lùi xuống. Lâm Nhu nói. Giáo chủ Thiên Quỷ này có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình nói. Ồ, chị hiểu hắn bao nhiêu? Lâm Nhu nói. Tôi từng gặp hắn mấy lần, nghe hắn và thuộc hạ nói chuyện, trên người hắn có một thần bảo vệ bám vào, là sức mạnh của thiên quỷ bàn xuống. Mặt khác, bên cạnh hắn còn có 4 tên võ sĩ quỷ, mỗi tên đều có thực lực sánh ngang linh biến địa tiên. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một lá cờ bách quỷ, khẽ phất một cái là có 100 quỷ nhào ra, vô cùng lợi hại. Ngô Bình nhíu mày. Thiên quỷ giáo này quả thật rất khó đối phó. Lâm Nhu nói. Thiên quỷ giáo đã thu phục được mười mấy tông môn địa phương to nhỏ khác nhau, dưới trướng cao thủ như mây. Tôi nghe giáo chủ thiên quỷ nói, hắn chuẩn bị nuốt chửng Hắc Thiên giáo trong vòng 1 năm. Ngô Bình nói. Nếu đã tự xưng là bái quỷ giáo, thiên quỷ giáo này nên bái quỷ mới đúng. Lâm Nhu gật đầu. Đúng vậy, tôi từng đến nơi quan trọng nhất của thiên quỷ giáo, miếu thiên quỷ, nơi đó có một bức tượng điêu khắc với khuôn mặt hùng dữ, được xưng là thiên quỷ. Mỗi ngày giáo chủ thiên quỷ đều phải đi tế bái thiên quỷ. Ngô Bình hỏi. Lai lịch của thiên quỷ này là gì? Lâm Nhu lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Hỏi một chút tình huống, thấy sắc trời đã không còn sớm, anh trở lại trong 9 tòa cung điện sắp xếp bảo bối mà giáo chủ các đời cất giữ. Nhắc tới cũng khéo, anh tìm được sách có nhiều ghi chép về thiên quỷ giáo. Bên trên ghi lại, thiên quỷ giáo được thành lập vào thời kỳ đầu của vương triều Ngô Ca. Ban đầu tên là Bái Quỷ Giáo, giáo chủ đời thứ nhất là một tên nô lệ tên là Ajutaya. Hắn ta bởi vì đắc tội với chủ nô mà bị phán chặt đầu. Ajutaya rất sợ hãi, thế là chạy trốn trong đêm. Kết quả bị người ta phát hiện, mấy chục binh sĩ đuổi bắt hắn ta. Hắn ta không còn đường trốn, đành phải nhảy vào một con sông, bởi vậy mà thoát khỏi đuổi giết. Nước sông chảy xiết, hắn ta sặc nước hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bờ sông. Cách bờ sông không xa có một ngôi đền quỷ. Đền quỷ xây ở một nơi rất hoang vu, cực kỳ ít người lui tới, cho nên cũng không có hương khói gì. Ajutaya thấy trong ngôi đền quỷ có một bức tượng ác quỷ, nghĩ đến cả đời thảm thương của mình, không nhịn được khóc rống lên, quỳ gối trước tượng quỷ, cầu xin nó đừng để mình chịu khổ nữa. Thần kỳ chính là ác quỷ kia lại mở miệng nói chuyện. Nó nói, nếu Ajutaya khiến nhiều người đến tế bái nó sẽ cho Ajutaya lợi ích. Người tế bái càng nhiều, lợi ích sẽ càng nhiều. Nói xong, hòn đá trước mặt Ajutaya biến thành vàng. Đây là lợi ích đầu tiên ác quỷ cho hắn ta. Từ đó về sau, Ajutaya lợi dụng vàng, hấp dẫn dân vùng núi lân cận đến đây tế bái ác quỷ. Người tế bái càng nhiều, hương hỏa ác quỷ thu được càng nhiều, thần thông của nó cũng càng lớn. Cuối cùng, lớn mạnh trở thành thiên quỷ. Vì hấp dẫn thêm nhiều người đến tế bái, Ajutaya thành lập ra bái quỷ giáo, kéo dài hơn 1.000 năm. Trong sách ghi chép, thiên quỷ kia vốn là một cô hồn dã quỷ được trời đất tầm bổ. Bởi vì được hương hỏa dân gian cung phụng nuôi dưỡng, dần dần có thần tính, lúc này mới được xưng là thiên quỷ. Ngô Bình đeo mặt nạ Hắc Thiên, liên hệ với thần Hắc Thiên, nói: Thần Hắc Thiên, ngươi có biết thiên quỷ này không? Thần Hắc Thiên nói: Có chút ấn tượng, một ngụy thần thôi, không đáng nhắc tới. Ngô Bình nói: Thực lực của nó như thế nào, ta có thể đối phó được không? Thần Hắc Thiên nói: Thực lực của nó gần đến hạ vị thiên tiền. Nếu như ngươi có thể bắt nó đến hiến tế, vậy có thể đổi lấy đồ vật từ chỗ của ta. Ngô Bình nói: Hạ vị thiên tiền, ta đánh không lại. Thần Hắc Thiên nói: Ta cho ngươi một món bảo bối, ngươi tìm được tượng thần là có thể thu nó vào. Ngô Bình hơi dao động nói: Ồ, bảo bối gì? Trong không gian Hắc Thiên bỗng xuất hiện một chiếc bình cổ dài màu đen, bề mặt bình dày đặc phù văn. Thần Hắc Thiên nói: Đây là bình luyện thần, bất kể quỷ thần thế nào cũng có thể thu vào. Bây giờ ta dạy ngươi chú ngữ. Thần Hắc Thiên truyền dạy chú ngữ rồi nói: Nhớ kỹ, năng lượng trong pháp bảo này khổng lồ, tương đương với 10 ngôi sao. Thời không nơi ngươi không thể thừa nhận, cho nên thời gian nó rời khỏi không gian Hắc Thiên không được vượt quá 10 giây. Trong vòng 10 giây nhất định phải thu nó lại, nếu không sẽ khiến cho thời không sụp đổ, thậm chí hủy diệt không gian nơi ngươi ở. Ngô Bình trợn to hai mắt. Lợi hại như vậy? Thần Hắc Thiên nói: Đấy chính là pháp khí thượng vị thiên tiền, uy lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Bình nói: Được, ta hiểu rồi. Sau đó, anh tiếp tục sắp xếp bảo vật quý giá trong điện đến tận hừng đông. Buổi sáng, Hồng Nhan đưa bữa sáng tới, anh gọi Chu Mi và Lâm Nhu đến cùng ăn. Lâm Nhu, có thể dẫn tôi đi miếu quỷ của thiên quỷ giáo không? Anh hỏi. Lâm Nhu nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ. Đến đó làm gì? Ngô Bình nói. Chị chỉ cần dẫn đường, chuyện khác không cần quan tâm. Lâm Nhu suy nghĩ. Tôi đã ở vùng núi đó mấy ngày, chỉ cần đến gần là có thể chỉ ra vị trí của miếu quỷ. Ngô Bình gật đầu. Được, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi Ngô Ca một chuyến. Dưới cái nhìn của anh, muốn đối phó thiên quỷ giáo thì phải giúp củi dưới đáy nổi, diệt trừ căn bản của thiên quỷ giáo, cũng chính là thiên quỷ kia. Không có thiên quỷ giáo chỉ là cây không có rễ, nước không có nguồn, cho dù anh không ra tay cũng không duy trì được bao lâu. Ngô Bình đi chuẩn bị, sau đó anh và Lâm Nhu ngồi máy bay trực thăng đến Ngô Ca. Khoảng cách giữa hai nơi là hơn 700 cây số. Bay hơn 2 tiếng đã đến rồi. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống ngoại ô của một thành phố. Chuyến này, Ngô Bình còn dẫn theo một tín đồ Hắc Thiên giáo dẫn đường. Anh ta khá là quen thuộc Ngô Ca. Sau khi xuống máy bay, đầu tiên anh ta dẫn Ngô Bình và Lâm Nhu đi mua mấy bộ trang phục của dân địa phương, sau đó đăng ký vào một đoàn du lịch quốc tế. Dựa vào tin tức Lâm Nhu cung cấp, anh ta khẳng định khoảng cách tuyến đường đoàn du lịch này đi chia cách tổng bộ thiên quỷ giáo 10 mấy cây số. Đến nơi đó, bọn họ sẽ tách khỏi đoàn du lịch chạy tới thiên quỷ giáo. Người dẫn đường Ngô Bình mang tới tên là Vadi, là một chàng trai cường tráng, chừng 20 tuổi. Vóc dáng Vadi không cao, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt đen xì, khá là tuấn tú. Vadi vốn là người Ngô Ca, thời thiếu niên sống ở nông thôn, về sau vào trong thành phố sông sáo, thường xuyên bị người ta bắt nạt. Sau này, Hắc Thiên Giáo nhìn trúng thiên phú ngôn ngữ của anh ta, đưa anh ta đến trường đọc sách. Chỉ trong 3 năm, Vadi thông thạo ngôn ngữ của 9 nước, cũng lấy được học vị thạc sĩ ngôn ngữ. Không thể nghi ngờ, Vadi là người rất thông minh. Trên đường đi đều giữ yên lặng, chỉ khi Ngô Bình đặt câu hỏi mới lên tiếng trả lời. Mua quần áo xong, Vadi đặt phòng trong một khách sạn, 3 người vào trong đó ở. Đây là một căn phòng xếp, Ngô Bình ở một phòng, Vadi và Lâm Nhù mỗi người ở một phòng. Đến bữa trưa, Ngô Bình cũng không muốn ăn vì anh thật sự không thích đồ ăn Đông Nam Á. Có đói cũng thà ăn mì, chứ cũng chẳng muốn ăn đồ ăn bên này. Vadi hỏi, giáo chủ, gần đây có một nhà hàng do người Viêm Long mở, mùi vị cũng tạm được, hay là chúng ta đến đó ăn? Ngô Bình đáp, được. Vadi, xem ra cậu rất rành bên này. Vadi cười nói, trước 15 tuổi, tôi đã lăn lộn trong thành phố này 2 năm. Mấy năm rồi không trở về, nơi này gần như chẳng thay đổi gì. Khách sạn cũng cho thuê xe, Vadi thuê một chiếc xe công vụ, 3 người cùng đi đến nhà hàng đó. Nhà hàng làm ăn khá được, đa số là người Viêm Long đến ăn. Ở Ngô Cà có hơn 1 triệu người Viêm Long, chiếm 9% tổng số dân ở đây. Kinh tế ở đây cũng không phát đạt, tiền lương của người bình thường chỉ bằng một nửa của người Viêm Long. Có điều, người dân nơi đây lại theo đạo Phật, đa số đều hiền lành. 3 người tìm một chỗ ngồi, Vadi đi gọi món. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì chợt cảm nhận được gì đó, cơm cũng không ăn, nói, mọi người ăn trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc đã. Anh đi ra khỏi nhà hàng, đối diện là một cây bồ đề, dưới tán cây có một con trâu đá đang nằm, trông cực kỳ bóng loáng. Xem ra bình thường đều có người ngồi. Ngô Bình thấy dưới tán cây không có ai, bèn ngồi xuống cảm nhận thiên nhiên. Thoáng chốc, anh đã phát hiện trên không xuất hiện mấy trăm cái lốc xoáy năng lượng, có mấy cái ở Viêm Long không có. Anh vẫn chưa phát hiện tình trạng này ở A Mã. Ngô Bình cẩn thận cảm nhận, phát hiện 3 loại năng lượng thượng phẩm có ghi lại trong Bát Cửu Huyền Kinh. Chúng lần lượt tương ứng với lực địa độn, lực thiên giáp trong linh khiếu và âm dương thần lực trong thần khiếu. Anh như nhặt được vàng, cơm cũng không ăn, đứng dậy đi đến một chỗ khác, thử xem có thể cảm nhận được 3 loại năng lượng này hay không. Nhưng lại khiến Ngô Bình thất vọng rồi. Một khi rời xa nhà hàng, thì anh sẽ không thể cảm nhận được 3 loại năng lượng thượng phẩm ấy. Tại sao lại thế? Ngô Bình kinh ngạc, nghĩ mãi mà không ra. Sau khi quay lại nhà hàng, đồ ăn đã bưng lên. Ông chủ là dân di cư đời thứ 5, tính cách cực kỳ nhiệt tình, còn tặng Ngô Bình một bình rượu. Ngô Bình có tâm sự nên không có tâm trạng ăn cơm, hỏi, Vadi, gần đây có di tích cổ nào không? Vadi cười đáp, giáo chủ, quả thật có một chỗ tên là chùa cổ, cách đây chỉ vài trăm mét. Ngô Bình gật đầu, nói lát nữa sẽ đến xem. Anh vừa ăn vừa hỏi tình hình ở Ngô Ca. Nơi đây quyền lực cao nhất đều nằm trong tay quốc vương. Có điều, mấy năm gần đây, quyền lực của tướng quân Hồng Kim càng ngày càng lớn, đã sắp lấn át quốc vương. Ngô Ca là một quốc gia Phật giáo, có 97% người dân tôn thờ đạo Phật, nhà sư trong nước có địa vị rất cao. Ở Ngô Ca có 2 vị đứng đầu Phật môn, được gọi là Tăng Vương. 2 vị Tăng Vương này, một người là Tăng Vương Pháp Tông, một người là Tăng Vương Đại Tông, và họ đều có một ghế trong quốc hội. Dù là tướng quân Hồng Kim cũng phải tôn trọng họ vài phần. Vừa cơm nước xong, Ngô Bình đã nói, Vadi, chúng ta đến chùa cổ đi. Vadi nói, giáo chủ, chùa cổ đã đóng cửa từ mấy chục năm trước, không mở cửa với du khách nữa. Xong tôi có quen trụ trì nơi đó, người khác không thể vào, nhưng chúng ta lại khác. Ngô Bình cười hỏi, cậu còn quen cả trụ trì à? Vadi nói, hồi đó tôi thường xuyên đói bụng, bèn thường đến chùa cổ làm công kiếm miếng cơm. Trụ trì rất tốt, thường cho tôi tiền xài, còn cạo đầu cho tôi nữa. Ngô Bình hỏi, chùa cổ kia chắc cũng có bề dày lịch sử nhỉ? Vadi đáp, đúng vậy, hình như đã có từ trước nước Ngô Ca rồi. Giáo chủ, tăng vương trước khi kế vị đều phải đến chùa cổ một chuyến đó. Chỉ là những dân đen như chúng tôi hiểu biết có hạn, không biết nguyên nhân vì sao. Ngô Bình lại nói. Vậy càng phải nhanh chân đến xem. Và đi, chúng ta cũng không phải đi không. Cậu nói với trụ trì, tôi sẽ cúng cho chùa cổ 100 triệu đô la. Và đi hoảng sợ. Giáo chủ, quên 100 triệu đô la á? Nhiều quá, họ thường chỉ cúng mấy trăm hay mấy triệu thôi. Ngô Bình nói. Đã đến tức là có duyên, không sao. Và đi trước dẫn đường, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một ngôi chùa trong rừng cây. Ngô Bình đứng trước chùa thì càng cảm giác được năng lượng cao ở đây còn nồng hơn bên ngoài rất nhiều. Cổng chùa đóng chặt, và đi dùng sức gõ cửa. Một lát sau, cổng được mở ra, một nhà sư trung niên đi ra hỏi. Các vị thí chủ đến chùa cổ có chuyện gì ạ? Đối phương nói tiếng địa phương nên Ngô Bình nghe không hiểu. Và đi bước lên trước chắp tay chào, nói. Thưa thầy, con là Và đi, người còn nhớ con không? Người sư trung niên kia ngẫm nghĩ một lát rồi cười rộ lên. Là con à? Và đi, con về rồi hả? Và đi lại nói. Thưa thầy, anh Ngô nghe tên chùa cổ đã lâu, nay đến cúng chút tiền lấy lộc. Nhà sư nghe nói là tới cúng, dường như lập tức nở nụ cười, nói. Hóa ra là Bồ Tát Ngô, mời vào. Sau khi Ngô Bình bước vào chùa, chỉ thấy bên trong cổ thụ che trời, khắp nơi đều truyền đến tiếng đọc kinh. Anh được mời đến một gian nhà, nơi này chuyên chuẩn bị cho khách quý, hoàn cảnh tĩnh lặng. Sau đó, nhà sư trung niên bèn đi mời trụ trì bảo Ngô Bình chờ. Và đi nói. Giáo chủ, trụ trì mà biết giáo chủ muốn cúng 100 triệu đô la thì chắc sẽ cười rụng răng giả luôn mất. Ngô Bình không nói gì, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thầy chùa, nhưng lại chẳng có ai có tu vi cao thâm. Dù là nhà sư trung niên bà nãy cũng chỉ là một người bình thường. Chùa cổ này rõ ràng có hoàn cảnh phi phàm, nhưng sao lại không có tu chân? Anh khoanh chân ngồi xuống cảm nhận năng lượng. Lần này Ngô Bình càng cảm giác được ba loại năng lượng thượng phẩm kia rõ hơn. Anh cảm thấy nếu tu luyện trong đây, tốc độ hấp thu năng lượng sẽ nhanh hơn 10 lần so với dưới cây bồ đề. Bấy giờ có một nhà sư hơn 60 tuổi đi tới, cười nói. Xin chào Bồ Tát Ngô, tôi là trụ trì chùa cổ. Ngô Bình cũng đứng dậy chào. Thưa trụ trì, tôi tới đây là muốn chiêm ngưỡng quý chùa, tiện thể cúng chút tiền vàng mã. Anh nói xong, và đi lập tức đưa ra một tấm séc. Đây là một tấm séc có thể đổi thành tiền mặt trong những ngân hàng chính quy tại các nước, trị giá 100 triệu đô la. Cả đời, trụ trì gặp được rất nhiều người cúng, kinh nghiệm phong phú nên cũng biết tấm séc ấy. Ông ta nhìn thấy giá trị của nó thì lập tức cuống quýt cúi chào, vui vẻ nói. Cảm ơn Bồ Tát Ngô. Ngô Bình nói. Thưa trụ trì, ngài nói cơm chay của quý chùa rất ngon, tôi có thể ăn thử không? Trụ trì cười nói. Đương nhiên là được rồi, xin chờ một lát, tôi lập tức đi căn dặn ngay. Sau khi trụ trì rời đi, Ngô Bình bảo Lâm Nhu và Vadi đừng làm phiền mình, anh phải tranh thủ mở ra linh khiếu. Cửa đầu tiên phải mở chính là linh khiếu thứ 7. Anh bắt đầu hấp thu lực địa độn. Lực địa độn nhanh chóng ngưng tụ thành một dòng nước lũ chui vào cơ thể Ngô Bình rồi đánh thẳng đến linh khiếu. Kinh nghiệm của anh rất phong phú, chưa đến nửa tiếng đã mở ra được linh khiếu thứ 7. Chân khí tiến vào linh khiếu chuyển đổi thành lực địa độn. Anh cũng không hề nghỉ ngơi, lại hấp thu lực thiên giáp, lợi dụng nó mở ra linh khiếu thứ 8. Có lẽ là do hiệu quả của đại thoái bệnh, thể chất của anh đã được lột xác nên tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Khoảng một tiếng đã mở được hai cái linh khiếu. Lúc này cơm chùa cũng được bưng lên, Ngô Bình lại không ăn, bảo Lâm Nhu và Vadi ăn trước rồi tiếp tục mở ra thần khiếu thứ 5. Lực lượng cần hấp thu là thần lực âm dương. Việc mở thần khiếu tương ứng có hơi rắc rối, phải mất hơn một giờ mới thành công. Sau đó võ hồn tiến vào thần khiếu trở thành võ hồn âm dương. Với thần lực âm dương, võ hồn có thể hiểu được sự thay đổi của âm dương. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, Ngô Bình đã mở hai linh khiếu và một thần khiếu. Tốc độ này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Khi anh hồi thần lại, và đi nhanh chóng nói. Giáo chủ, trụ trì vừa tới đây muốn gặp người, nhưng tôi đã bảo ông ấy quay về rồi. Ngô Bình nói. Ngôi chùa cổ này thật thần kỳ, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để ở lại lâu. Sau đó anh hỏi, đoàn khách du lịch đã rời đi chưa? Và đi gãi đầu. Giáo chủ, thời gian đã qua, tôi không dám gọi giáo chủ. Ngô Bình nói, không sao, chúng ta tự đi. Sau đó anh lệnh cho Vadi lái xe, ba người họ đi đến nơi gần trụ sở của Thiên Quỷ giáo nhất. Cơ sở hạ tầng của Ngô Ca rất kém, đường đi vô cùng khó khăn, phải mất hơn một giờ mới đi được nửa đường, trời đã bắt đầu tối. Vadi nói, giáo chủ, khi chúng ta đến đó thì e là mặt trời đã lặn. Ngô Bình nói, không sao, trời tối rồi thì chúng ta hành động càng tiện. Lâm Nhu hỏi anh, cậu định làm gì? Ngô Bình nói, đến Thiên Quỷ giáo, chị nói cho tôi biết vị trí của Thiên Quỷ miếu, còn lại để tôi lo. Và đi nói, giáo chủ, người đi một mình quá nguy hiểm, người muốn phái thêm cao thủ tới không? Ngô Bình nói, không cần. Lại đi thêm một giờ, xe đi tới một vùng núi hoang vu, cách trụ sở chính của Thiên Quỷ giáo chỉ có mười mấy cây số. Ngô Bình và Lâm Nhu xuống xe, sau đó yêu cầu Vadi lái xe đi. Tu vi của anh ta hơi kém, đến đó sẽ là một gánh nặng. Hai người đi xuyên qua đất hoang và rừng rậm, sau đó trèo lên một ngọn núi. Lên đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một thung lũng phía trước. Rất nhiều tòa nhà được xây dựng trong thung lũng, phong cách rất kỳ lạ, chủ yếu là màu đen và đỏ. Hai mắt Lâm Nhu sáng lên, nói, chính là nơi đây. Chị có nhớ vị trí của Thiên Quỷ giáo không? Anh hỏi. Lâm Nhu liếc nhìn thung lũng, chỉ vào một nơi trong thung lũng ở gần vách đá và nói, hẳn là ở đó. Thiên Quỷ giáo phần lớn được xây dựng trong hang động, có hai võ sĩ quỷ ở lối vào, chúng rất mạnh. Ngô Bình nói, chị chờ ở chỗ này, tôi đi rồi quay lại ngay. Anh di chuyển đến thung lũng trong nháy mắt, đồng thời trường vực được kích hoạt, không khí xung quanh bị bóp méo và anh bước vào trạng thái vô hình. Trên đường đi, anh gặp rất nhiều người của Thiên Quỷ giáo, nhưng không ai có thể nhìn thấy anh. Anh đến cửa hàng trong một thời gian ngắn và ngay lập tức ra lệnh cho Viêm Dương hành động. Viêm Dương đột nhiên lao về phía hai võ sĩ quỷ, nó mạnh hơn những võ sĩ quỷ. Tấm da người của nó ngay lập tức phóng to bằng hai tấm chăn, nhoáng cái đã cuốn lấy hai võ sĩ quỷ. Ngô Bình nhân cơ hội lao vào Thiên Quỷ giáo. Anh tiến vào một sảnh lớn, sau khi đi sâu hơn 10 mét. Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc trong sảnh chính, tượng ở giữa là cao nhất. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, nhìn thấy trong pho tượng điêu khắc này có một luồng năng lượng hình người. Nó mang theo một luồng khí tức kỳ quái, giống như thần lại giống như quỷ, chắc chắn đây là Thiên Quỷ. Thiên Quỷ rất mạnh mẽ, anh không dám chọc vào, vì vậy anh lập tức lấy bình luyện thần ra và niệm chú. Niệm chú được một nửa, cái bình đã phát sáng, luồng khí đáng sợ dần dần tỏa ra. Pho tượng Thiên Quỷ đột nhiên động đậy, giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình. Người phàm to gan, sao người dám làm như vậy? Đáng tiếc, nó chỉ uy nghiêm được một chút, bình luyện thần đã bao phủ lấy nó bằng một lớp ánh sáng vàng. Tiếp theo, ánh vàng kéo Thiên Quỷ vào bình luyện thần. Lúc này mới 4 giây trôi qua, Ngô Bình lập tức thu hồi bình luyện thần, hô to, đi thôi. Viêm Dương ngay lập tức lắc hai võ sĩ quỷ ra xa vài trăm mét, sau đó mang theo Ngô Bình bay lên không trung, lên đến đỉnh núi ngay lập tức. Khi đi ngang qua Lâm Nhu, anh đưa tay kéo cô ấy lên tấm da người, hai người cùng nhau rời đi. Khi hai võ sĩ quỷ hoàn hồn lại, không thể tìm thấy Viêm Dương nữa, vì vậy họ lao vào Thiên Quỷ miếu. Họ không khỏi sửng sốt, lập tức đưa ra tín hiệu cảnh báo. Lần này trở lại A Mã, Ngô Bình đã chọn cưỡi lên nhân bì, đi nhanh hơn cả máy bay. Chưa đến 9 giờ, anh và Lâm Nhu trở lại trụ sở của Hắc Thiên giáo. Lúc này còn 1 giờ nữa mới đến cuộc đàm phán với Thiên Quỷ giáo, nên Ngô Bình đã yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị trước. Khi vào phòng, anh đeo mặt nạ Hắc Thiên và nói, thần Hắc Thiên, con Thiên Quỷ này có thể đuổi được gì? Bình luyện thần vừa quay trở lại không gian Hắc Thiên, liền bị thần Hắc Thiên lấy đi. Hiện tại Ngô Bình có thể chọn đồ. Thần Hắc Thiên nói, miễn cưỡng có thể dùng được. Tính cả nó, ta đã có 6 hồn phách mạnh mẽ, còn thiếu 3 cái cuối cùng. Khi nào ngươi hiến tế 3 hồn phách cuối cùng đó? Ngô Bình nói, yên tâm, cứ phải từ từ. Thần Hắc Thiên nói, con Thiên Quỷ này có một chút thần tính, cũng không tệ, đây là đồ vật ngươi có thể lấy, tự lựa chọn đi. Trước mặt Ngô Bình có hàng trăm đồ vật trôi nổi. Anh nhìn thấy ngay một chiếc xương thú hình kiếm, bên trong có hàng trăm triệu phù văn tiên thiên biến hóa khó lường, chúng đan xen vào nhau thành một luồng thần quang. Anh hỏi, đây là cái gì? Thần Hắc Thiên nói, đây là thần phù tiên thiên do vua của các loài thú ở sa mạc cổ xưa hình thành sau khi tìm hiểu được quy luật của trời đất. Nếu ngươi đủ thông minh và có đủ thời gian, ngươi có thể lĩnh hội những thứ tuyệt vời từ nó. Ngô Bình nói, vật quý như vậy, ngươi bằng lòng lấy ra để ta chọn sao? Thần Hắc Thiên nói, thứ này không có tác dụng gì với ta, ta không thể lĩnh hội được. Ngô Bình nói, ngươi không được, người khác cũng không được sao? Thần Hắc Thiên trầm mặc vài giây. Chủ nhân của xương thú này quá lợi hại. Trên lý thuyết, chỉ có người có huyết mạch mạnh hơn so với hắn mới có tư cách lĩnh ngộ phù văn tiên thiên này. Ngô Bình cười lạnh. Cho nên, nó cũng vô dụng đối với ta, đúng không? Thần Hắc Thiên nói. Không thể nói như vậy, dù sao cũng là truyền thừa của huyết mạch mạnh nhất thời cổ đại, giá trị tương đối cao. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và phát hiện ra rằng hàng tỷ phù văn này thực sự đang vận hành theo một quy tắc nhất định và dường như anh có thể hiểu được chúng. Thầm nghĩ vậy, anh nói, nó quý giá như thế, vậy ta sẽ nhận. Anh vừa phất tay, trong tay liền xuất hiện xương thú. Xương thú dài khoảng 1 mét, rộng 40 phần, đầu nhọn, trông giống như một thanh kiếm rộng, cứng hơn cả sắt. Thần Hắc Thiên nói, người sẽ không hối hận đâu. Nói xong liền biến mất. Ngô Bình cất xương thú đi, sau đó đi ra ngoài hỏi mọi người, chuẩn bị xong chưa? Trương Tây Linh bước lên phía trước. Giáo chủ, mọi thứ đã sẵn sàng, mông hộ pháp đã sớm đến đó để sắp xếp, chúng ta có nên đến đó ngay bây giờ không? Ngô Bình nói, đi thôi, đi gặp giáo chủ Thiên Quỷ giáo. Họ đến địa điểm hẹn, Vịnh Hắc Long. Vịnh Hắc Long là cửa sông Hắc Long. Do lượng trầm tích lớn nên từ xa xưa đã hình thành nên một vịnh nông màu xám xanh. Vịnh Hắc Long có diện tích rộng lớn. Khi Ngô Bình đến, hàng trăm người từ Thiên Quỷ giáo đã tập trung ở đó. Hắc Thiên giáo có nhiều người hơn ở đây. Một khu vực rộng lớn này có ít nhất hàng ngàn người. Nghệ đường đã sắp xếp hiện trường vô cùng hoành tráng, thể hiện sức mạnh hùng hậu, nguồn tài chính và sự bất khả chiến bại của Hắc Thiên giáo. Thiên Quỷ giáo không thể sánh bằng. Ngô Bình ngồi trên một chiếc kiệu do 36 người khiêng, mỗi người đều là cường giả tiên thiên. Kiệu có 2 tầng, rộng 10 thước, hai bên trái phải có 8 hộ vệ cầm kiếm. Ngoài ra, 4 người hầu của Ngô Bình cũng đang đợi trên chiếc kiệu. Ngô Bình thay một bộ lễ phục của giáo chủ trông vô cùng long trọng, màu đen thêu chỉ vàng, đội một chiếc vương miện bằng vàng khảm nhiều loại đá quý. Khi chiếc kiệu xuất hiện trước mặt những người của Thiên Quỷ giáo, nó giống như một con quái thú cổ xưa khổng lồ, mang đến cho họ cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.